Chương 280, bị vây quanh. Lưu Hải đăm chiêu địa gật gù, tin tức này quả nhiên rất thượng lưu. Đương nhiên, tin tức này đối với hắn mà nói, biết hoặc không biết, không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì mục tiêu của hắn, vốn là nhắm vào chính là người thứ nhất chính đang mọi người tiêu hóa Trần Chân tin tức công phu, Lưu Hải nhưng đem sự chú ý, đặt ở lầu các bên ngoài. Ánh mắt của hắn xuyên thấu lầu các thiết kết giới, nhìn thấy có gần trăm tên cao thủ chính đang từ từ tiếp cận lầu các. Những người này trước hắn còn không tiến vào lầu các thời điểm liền đã phát hiện, hắn còn tưởng rằng những người này là trong lầu các những này thế lực lớn ám vệ, nhưng bây giờ, xem ra tựa hồ có Chu Tở Kha cờ bị hệ tờ bọn họ ẩn giấu thủ đoạn rất cao thâm, nếu không là Lưu Hải lúc này đã lĩnh ngộ cảm chi huyền ảo, cùng với nhân quả thuật tăng lên, hắn vẫn đúng là khó nhìn ra những người này ẩn giấu thủ đoạn. Đây là thông qua một loại nào đó tương tự lục ngự tiên cục kỳ vật tiến hành ẩn giấu, Lưu Hải có thể không tin nhiều người như vậy đều có thể lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy ẩn giấu thủ đoạn. Lưu Hải bình tĩnh địa ngồi đang chỗ ngồi trên, rất tò mò sau khi tiến triển. Trần Chân chờ mọi người đều biết được tuyệt thế thiên kiêu chiến tầm quan trọng sau, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đột phá đến luyện hư cảnh giới, nếu là đột phá không được, cái kia tuyệt thế thiên kiêu chiến còn không bằng không tham gia. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta tụ tập đại gia lại đây, chính là hy vọng mọi người có thể có lợi cho nhau, thu dọn tài nguyên. Để đột phá luyện hư cảnh giới luyện đan sư hiệp hội Tiêu Như Ý non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút xoắn suýt nói, nhà ta còn có mấy viên đột phá đan dược, có điều tăng lên tỷ lệ thành công rất thấp, chỉ có 5 phần 10 thất bại lời nói, liền đi đời nhà ma còn có thiên kiếp. Lưu Hải liếc chéo na nở dê một chút, có thể tăng lên 5 phần 10, còn chưa đủ sao? Trần Chân quay về. Tiêu Như Ý trịnh trọng nói, luyện đan sư hiệp hội phẩm chất cao vào hư đan, ta phi thường cần, hy vọng tiểu tiêu có thể cung cấp một phần cho ta. Phía ta bên này thì lại có thể vì mọi người cung cấp cực phẩm phòng ngự hình bán tiên khí, có thể trợ giúp đại gia vượt qua thiên kiếp. Tiêu Như Ý vui vẻ nói, nếu là Trần Chân đại ca yêu cầu, tiểu muội nhất định sẽ nói phục phụ thân ta, bắt được phẩm chất cao đan dược vậy thì đa tạ. Một tên thanh niên lúc này mở miệng nói, ta trở lại, có thể dùng điểm cống hiến thu được linh dịch bí thất một trong thời gian ngắn quyền sử dụng, đến thời điểm có thể phân cho các ngươi, thành tựu đột phá tác dụng. Trần Chân đại hỉ, nói, có Già Ngọc Sơn linh dịch bí thất, đông dương tăng cường vừa thành. Một thành tỷ lệ thành công, đa tạ thanh niên. Nói, có lợi cho nhau thôi. Vương Thiếu Bảo lén lút quay về Lưu Hải truyền âm nói, đây là Già Ngọc Sơn đương đại nhân vật số 2, Thanh Vân Tử. Lưu Hải gật đầu. Ta có thể cung cấp bổ tỷ gì an ồ, có thể suy yếu tâm ma, ta có thể mượn hiệp hội tiểu cửu tránh lôi trận dùng một lát thế thân phù, ta có quyền hạn có thể mua, có điều linh thạch không rẻ. Ở đây đều là 9 thế lực lớn bên trong trẻ tuổi nhân vật số 2, thực nắm giữ bảo vật đều không ít. Có thể mượn thế lực bên trong trợ lực QNZ không nhỏ, chỉ là trước đây đều không có quá to lớn khuynh hướng khiến cho bọn họ cộng đồng vì một cái mục tiêu mà ra tay, vì lẽ đó, mọi người đều vẫn rằng có ở nguyên thần cảnh giới đỉnh cao. Lần này, tuyệt thế thiên kiêu chiến một kích, thực mọi người đều muốn thu được thật thứ tự. Trần Chân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Lưu Hải, trần chờ quay về Vương Thiếu Bảo nói rằng, vị này chính là Vương Thiếu Bảo rất thực tế nói, vị này chính là ta mới quen bạn thân, tên là Hải Vô Lượng mới quen. Trần Chân sắc mặt thay đổi. Tao mày mà nhìn Lưu Hải, nói, vị đạo hữu này, chúng ta mới vừa nói, có thể không bảo mật. Lưu Hải gật đầu nói, cái này tự nhiên. Mặc Ba Nga nở xì cười một tiếng, hắn nói bảo mật liền có thể bảo mật, trừ phi lập xuống tâm ma thể, hoặc là thẳng thắn biến mất mới vừa. Ký ức. Hắn lời nói nghe tới để Lưu Hải rất không thoải mái, ở đây người khác, nhưng có mấy cái đều gật đầu. Tiêu Như Ý nhìn như là 16 tuổi thiếu nữ, nhưng tính cách cũng không phải rất ngoan ngoãn, mắng to Vương Thiếu Bảo nói. Ngươi là kẻ ngu si sao? Vương Thiếu Bảo chúng ta như vậy tụ hội, ngươi lại còn gặp gọi người xa lạ đi và ho, đầu góc của ngươi đều là thỉ, làm sao? Vương Thiếu Bảo sắc mặt tối sầm lại, tức giận nói, ta làm sao biết là thương lượng việc này, bình thường không đều là ăn ăn uống uống sao? Huống hồ, tin tức này ở chúng ta trong vòng, cu nở dê rất nhanh gặp truyền ra đi, cu nở dê không có gì ghê. Gớm. Trần Chân vung vung tay, là ta sai, quên đi, đầu lưỡi bảo mật là tốt rồi. Lưu Hải cau mày nhìn phản ứng của mọi người. Có thể cảm nhận được một loại xa cách cảm, hắn cùng những người này căn bản là không phải một vòng người. Vương Thiếu Bảo nhỏ giọng truyền âm nói, Hải huynh, xin mời không nên tức giận ha, những người này tính khí thực đều rất kém cỏi, ngươi không cần để ý gặp bọn họ phải, có ta ở, bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi, nhiều nhất ở trên đầu môi nói một chút thôi. Lưu Hải cười nhạt nói, đa tạ Vương huynh lòng tốt. Nói xong Lưu Hải vấn đề, Trần Chân trở lại đề tài trên, thở dài nói, mọi người đồng lòng hiệp lực, muốn luyện hư. Thực thật không có chút khó khăn gì. Thực lực của chúng ta cũng không kém, ở các thế lực lớn bên trong QNZ có thể xếp hạng 2, 3 tên, nhưng trên không được thiên kiêu bảng, danh tiếng liền không vang dội, lần này như có thể đột phá đến luyện hư, có thế có cơ hội trên vừa lên thiên kiêu bảng. Vương Thiếu Bảo lắc đầu nói, thiên kiêu bảng thu nhận, có thể đều là 100 tuổi trở xuống thiên kiêu nhân vật, luyện hư cảnh giới, chỉ có thể toán đạt đến ngưỡng cửa, muốn xếp vào bên trong, không có 1-2 đem ra được chiến tích, căn bản vô dụng. Trần Chân cười ha ha, nói đến, chúng ta trên lầu, còn có 2 cái thiên kiêu bảng trên thiên kiêu chính đang tụ hội đây, ổ đều là ai? Trần Chân nhỏ giọng nói, nghe nói là Già Ngọc Sơn Linh Ngọc Tiên Tử Ngọc Kẻ ủa cùng Túy Tiên Quốc Đại Sư Huynh Trúc Tu. Chúc hai người bọn họ làm sao sẽ hôn cùng nhau? Tiêu Như Ý nghi ngờ nói. Không rõ ràng đi Lưu Hải hít mắt, bên thai nghe bọn họ ở giao lưu, ánh mắt từ lâu khóa chặt lại lầu các bốn phía. Cái kia 10 mấy tên cao thủ đã tới gần lầu các, nhưng lầu các ông chủ, tựa hồ không có nửa điểm phản ứng, lầu các trên bố trí trận pháp cùng kết giới, hình cùng không có gì. Lưu Hải vô Vương Thiếu Bảo vai, truyền âm nói, ngươi có phải là có cựu oán người? Vương Thiếu Bảo sững sờ, quay đầu nghi hoặc mà nhìn Lưu Hải, nói, kẻ thù sẽ không có bao nhiêu, ta luôn luôn biết điều, không có cái gì đại cựu nhân. Há, vậy ta hỏi một chút, các ngươi tụ hội, đều dẫn theo hộ vệ sao? Lưu Hải hỏi tiếp. Tự nhiên là có mang, ngoại trừ ở bề ngoài hộ vệ ở ngoài, lén lút đều sẽ có một tên luyện hư cảnh giới hộ pháp chăm sóc. Vương Thiếu Bảo giống như đắc ý nói. Lưu Hải hỏi lần nữa, chỉ có một vị sao? Vương Thiếu Bảo nghi ngờ nói, có vấn đề gì không bình thường liền một vị, nhiều nhất 2 vị, thực ám vệ là ai, ta cũng không biết, chỉ là ta biết có chuyện này thôi. Lưu Hải gật gù, nói, ta chú ý tới, có gần 100 vị cao thủ, chính đang đến gần lầu các, bên trong siêu quá nửa đạt đến luyện hư kỳ, nếu như các ngươi thật không có mang càng nhiều hộ vệ lời nói, vậy những thứ này người nên chính là kẻ địch rồi. Gần 100 vị một nửa luyện hư, Vương Thiếu Bảo con ngươi co rụt lại, trên mặt không khỏi mà lộ ra vẻ kinh hãi.